Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, đáng sợ vật thí nghiệm. Hai người tách ra tiến hành thí nghiệm, những quái vật khổng lồ này hoàn toàn chính xác kỳ lạ. Tần Thiên muốn nghiên cứu, cũng sợ những sinh vật này đào thoát tạo thành tổn thương. Cho nên mỗi ngày rót vào đại lượng thuốc tê tề, mà một chút sinh vật thì không thể rót vào. Nói thí dụ như trước đó Tần Thiên nghiên cứu một đám chuột bạch. Bọn này chuột bạch tại trải qua hồng mông thạch quang mang ảnh hưởng dưới. Xuất hiện sinh sôi năng lực tăng cường tình huống. Ở loại tình huống này bên trong, liền không thể sử dụng gây tê thủ đoạn, cho nên phải cẩn thận trông giữ. Từ Tịnh Di bắt đầu xem xét giám sát thiết bị, sau đó phát ra một tiếng kinh hô. Không đúng, Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Từ Tịnh Di. Thế nào? Số lượng không đúng, đàn chuột ít đi rất nhiều. Giám sát đều là có quay phim ghi chép. Không chỉ như thế, dù là muốn giám sát sinh sôi đàn chuột, mỗi một cái tân sinh chuột bạch, Từ Tịnh Di đều sẽ tiêm vào da chip sinh ra thẻ. Nàng nhanh chóng đánh bàn phím, quét hình vị trí, lại phát hiện tối thiểu có 30 con chuột bạch thế mà đã rời đi gian phòng kia. Tại hồng mông thạch ảnh hưởng phía dưới chuột bạch đã tiến hành lột xác. Lúc này đàn chuột thử vương khoảng chừng dài hơn 1 mét. Trên thân lông tóc trắng bên trong mang bạc. Mới nhất ra đời một nhóm chuột bạch hình thể đã đạt tới dưa hấu lớn nhỏ. Dạng này hình thái chuột bạch chạy trốn 30 cái, đủ để gây nên hỗn loạn. Chỉ là cái kia thí nghiệm gian phòng là toàn phong bế. Chung quanh đều là cốt thép vây quanh, làm sao có thể rời đi? Trừ phi là đem gian phòng đánh cái động, Tần Thiên sắc mặt cũng thay đổi. Phóng thích điện giật, giết chết bọn chúng. Bởi vì không biết chuột bạch đến cùng đào dạng gì hang động. Tần Thiên không thể sử dụng trí tử khí thể hủy diệt những này chuột bạch. Nếu không chảy ra một điểm, Tần Thiên chính mình cũng phải ngã nấm mốc. Như thế, chỉ có thể lựa chọn rất tàn nhẫn phương thức giải quyết. Điện giật, lúc này Từ Tịnh Di không có cái gì không đành lòng cảm xúc. Thậm chí nàng tim đập loạn. Luôn cảm thấy phải có chuyện đại sự gì phát sinh. Nàng nhanh chóng thi hành Tần Thiên mệnh lệnh. Sau một khắc, cái kia thí nghiệm bên trong gian phòng có lôi quang lấp lóe. Tử sắc thiểm điện hòa lẫn, đánh ra một đạo lưới điện, đem không có năng lực phản kháng chút nào chuột bạch đánh chết. To lớn dòng điện để lớn nhất cái kia thử vương bật lên đến dưới thân thể của nó, lộ ra một cái khoảng chừng rộng nửa mét hang động đến. Từ Tịnh Di thấy kinh hãi. Rất hiển nhiên, những này chuột bạch đã thăng ra trí tuệ. Chẳng những làm ra chạy trốn con đường, còn che giấu hành tung. Nhưng là càng làm cho Từ Tịnh Di chuyện không nghĩ tới phát sinh. Kinh khủng dòng điện đi qua về sau, chỉ có vừa mới sinh ra mấy ngày dị thú bị điện giật chết. Còn lại chuột bạch thế mà tán loạn, tiếng kêu rên liên hồi, lớn hơn một chút chuột bạch chỉ là hôn mê hoặc là tê liệt. Thậm chí lớn nhất một cái chuột bạch, phát ra tiếng kêu chói tai. Tần Thiên căn bản vốn không biết hắn đến cùng nghiên cứu ra dạng gì tồn tại. Bọn hắn bồi dưỡng được hủy diệt thế giới ác ma, nhưng không có tốt hơn thủ đoạn, đi tiêu diệt những này ác ma. Mà lúc này, to lớn cấp 4 biến dị thú chuột bạch tại điện giật kích thích dưới. Đột nhiên hướng về phía trước huy động móng vuốt. Một chảo này xuống dưới. Không gian vỡ vụn. Trên đỉnh đầu điện súng vị trí yếu ớt không chịu nổi. Trong nháy mắt bị đánh nát. Không chỉ như thế. Theo không gian kia vỡ vụn kết thúc. Nguyên bản ở vào vị trí kia vách tường sắt thép. Cũng đừng rạch ra một cái động lớn. Tần Thiên con mắt đột nhiên trợn to, bởi vì hắn căn bản vốn không biết đối phương đến cùng sử dụng xảy ra điều gì thủ đoạn. Mới đưa đến như vậy một cái hố to xuất hiện, thế nhưng là đang nghiên cứu thất tần kiêu, lại thấy rõ ràng, thứ này lại có thể là một cái đã thức tỉnh không gian năng lực chuột bạch. Cái kia cắt nứt vách tường một chảo. Đúng vậy, không gian chảm. Chi chi chi, tựa hồ phát hiện trói lại chính mình lồng giam. Kỳ thật so trong tưởng tượng còn muốn yếu ớt một chút. Cái này chuột bạch đột nhiên quát to một tiếng. Những cái kia bị điện giật đến toàn thân run lên chuột bạch tất cả đều xoay người mà lên. Điên cuồng huy động móng vuốt. Thực lực của bọn nó tự nhiên không bằng to lớn chuột bạch. Thế nhưng là theo động tác, cái kia sắt thép chế tạo phòng thí nghiệm lại trở nên mấp mô. Thậm chí to lớn chuột bạch rơi xuống, nhắm ngay khía cạnh một cái xử bắn. Đột nhiên huy động móng vuốt, một cái to lớn cửa hang xuất hiện. Cửa động đối diện thì là một cái khác phòng thí nghiệm. Bên trong có một đầu trên thân mọc đầy lân phiến thằn lằn. Nguyên bản lớn chừng bàn tay thằn lằn đã biến thành dài 4 mét cá sấu. Thậm chí cái đuôi đều có co rút lại lấy. Cảm thấy to lớn chuột bạch xuất hiện về sau, lập tức phát ra công kích, giống như là xâm nhập địa bàn dã thú như thế. Hai cái khác biệt giống loài, tự nhiên cũng muốn lẫn nhau tiến công. Chuột bạch kinh hoàng, dù là thân thể đã biến thành cấp 4 dị thú, thế nhưng là chuột bạch bản thể vẫn còn lưu lại nhỏ yếu gen. Một chút sinh vật khí tức khắc họa tại trong đầu của nó, để nó muốn né tránh. Xuống một khắc, chuột bạch thế mà thật biến mất đang theo dõi trong video. Làm sao có thể, nó đi đâu rồi, đi đâu rồi? Tần Thiên sợ hãi kêu lấy. Phải biết, dạng này quái vật nếu như biến mất, rất đào thoát, chỉ sợ toàn bộ căn cứ đều muốn tao ương. Tần Thiên rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phóng thích chí tử khí tức cho cái khác phòng thí nghiệm. Đem những sinh vật này toàn bộ giết chết. Tần Thiên ra lệnh, sau đó lại thao túng bàn phím. Đem khóa chặt thử vương. Trắng thử vương trên thân cũng có sinh ra chip. Định vị bên trên đối phương. Thế mà lập tức xuất hiện tại hành lang. Sau đó bắt đầu chạy như điên. Tần Thiên khóa chặt sự tồn tại của đối phương. Thay đổi camera. Rất nhanh phát hiện một cái to mọng trắng thử vương thế mà đã tiến nhập hành lang. Với lại thuận hành lang chạy như điên tới. Mà lúc này, chí tử độc tố dần dần tràn ngập ra. Vật thí nghiệm dần dần đã mất đi hô hấp. Nhưng là có càng nhiều vật thí nghiệm bắt đầu phản kháng. Sắt thép kiến tạo tường vây. Thế mà bị đánh đến biến hình. Nếu như trước kia một mực không có trốn tới dục vọng. Thậm chí trời sinh không biết chạy trốn, lại theo chí tử khí thể xuất hiện, những này dị thú khó chịu rằng co, thế mà thật là có chạy trốn tồn tại, mà lúc này, bọn chúng đào thoát về sau, lại không phải tiến về địa phương khác, bởi vì bọn chúng cảm giác được, một loại lực lượng đang kêu gọi bọn chúng, là hồng mông thạch lực hấp dẫn, cho nên những này giãy giụa đi ra dị thú. Tất cả đều hướng phòng điều khiển chính bên trong tiến đến. Tần Thiên đang theo dõi trong phòng tự nhiên thấy được tình huống này. Lập tức nhanh chóng nhấn xuống miệng cống. Từng đạo kinh khủng cửa sắt xuất hiện. Nhưng là không có cách nào ngăn cản. Trắng thử vương thực lực quá mạnh. Không gian cùng sắt thép. Căn bản là hai khái niệm. Dẫn đến sắt thép biến thành bã đậu. Bị trắng thử vương xé nát. Tần Thiên mồ hôi chán, rốt cuộc xuống, bọn hắn bên này, không có mạnh hơn hỏa lực ứng đối. Với lại, đáng sợ như vậy sinh vật, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Thiên không tiếp tục làm vô vị giãy giụa, hắn ấn mở toàn kênh thông chi. Thanh âm tỉnh táo bên trong lại dẫn vẻ run rẩy. Trong phòng thí nghiệm phản ứng hóa học chồng đang tại tiết lộ. Toàn viên rút lui. Trong tầng hầm ngầm, hơn 400 người nghe được tin tức như vậy. Tất cả đều chấn kinh, nhưng là màu đỏ đèn báo động vang lên. Chói tai cảnh báo cũng tại tuần hoàn. Không một chút nào giống như là nói đùa. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.